Tập 33. Khi anh ra khỏi phòng tắm, Bạch Ánh An đã ôm gối mà ngủ. Anh bước đến bên giường, nhìn thẳng vào cô ta đang say giấc, nhìn rất lâu. Sau khi Lâm An Nam cõng Bạch Tinh Nhiên về đến phòng, cũng đặt cô xuống giường, Bạch Tinh Nhiên vùng vẫy ngồi dậy khỏi giường, bước đi siêu vẹo vào trong phòng tắm nói: "Tôi muốn tắm trước đã." "Tinh Nhiên, em chờ đã, để tôi mở nước tắm cho em." Khi Lâm An Nam bước nhanh tới, Bạch Tinh Nhiên đã đóng cửa phòng tắm lại. Anh ta đành đứng ở cửa phòng tắm, quan tâm dặn dò: "Tinh Nhiên, em say rồi, cẩn thận kẻo ngã đấy." "Tôi biết rồi." Bạch Tinh Nhiên nói to trả lời. Hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng Lâm An Nam ở chung một phòng. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên đương nhiên sẽ căng thẳng. Kiểu cảm giác căng thẳng này đến men say cũng không che đậy nổi. Cô vịn vào tay vịn nhà tắm. Sau khi tắm xong xuôi, men say cũng giảm đi ít nhiều. Cô đi ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm An Nam vẫn đứng ở cửa phòng tắm trông chừng cô. Cô ngại ngùng nói: "Anh đi tắm đi, tôi tắm xong rồi." "Em có sao không?" Lâm An Nam ân cần đỡ cô vào giường. "Tôi bình thường, chỉ là hơi chóng mặt, muốn đi ngủ." Bạch Tinh Nhiên ngước mắt nhìn anh ta nói: "Anh đi tắm đi, tắm xong nhớ ngủ sớm, tôi ngủ trước đây." Đây rõ ràng là từ chối anh ta trước. Lâm An Nam làm sao mà không hiểu chứ. Anh ta im lặng một lúc, giơ tay vuốt tóc cô nói: "Em nằm đi." Nói xong anh ta đứng dậy khỏi mép giường, quay người bước vào phòng tắm. Lâm An Nam tắm không quá lâu, nhưng khi anh ta ra ngoài đã thấy Bạch Tinh Nhiên nằm gọn trong chăn. "Ngủ rồi sao?" Cô nằm cuộn mình lại, nằm sát mép giường, chỉ cần xoay người là có thể bị rơi xuống đất ngay. Lâm An Nam nhìn cô, sau khi thở dài bất lực, anh ta đi tới kéo chăn từ trên đầu của cô xuống. Không biết có phải vì say hay là do đắp chăn kín, mặt Bạch Tinh Nhiên đỏ ửng, làn da hồng phấn mịn màng, trông rất cuốn hút. Lâm An Nam giơ bàn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn nhẹ vào môi cô. Bạch Tinh Nhiên đang giả vờ ngủ, bị anh ta làm cho giật mình. Không ngờ mình đã ra hiệu rõ ràng như vậy mà anh ta vẫn không định bỏ cái suy nghĩ muốn cô. "Biết ngay là em giả vờ mà." Lâm An Nam thấy cô động đậy, rụt người vào trong chăn. Anh ta vừa cười vừa nâng cằm cô lên, đôi môi đỏ hôn lên má rồi dịch ra sau tai, thì thầm vào tai cô: "Tinh Nhiên à, còn hơn 10 ngày nữa chúng ta sẽ cưới nhau. Chờ khi cưới xong, những chuyện này không thể tránh được. Nãy nào em định cứ thế trốn tránh tôi sao?" Bàn tay anh ta vuốt ve cơ thể cô, mỗi lần lướt qua một vị trí là người cô lại run lên. Còn Lâm An Nam không kìm được mà nghĩ, không biết khi Nam Cung Thiên Ân ở trên người cô thì cô sẽ làm như thế nào. Có phải là cuộn tròn người lại giống như lúc này để từ chối sự tiếp cận của anh ta không? Cô sẽ như vậy không? Nhất định sẽ không như vậy đâu nhỉ. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy lời nói của Lâm An Nam, trong lòng tuy tràn đầy sự phản kháng, nhưng cơ thể lại không dám có bất kỳ hành động từ chối nào. Cô biết cô đã nợ Lâm An Nam. Khi ở căn phòng nhỏ kia lựa chọn đi theo anh ta, cô đã xác định sẽ trở thành người của anh ta rồi. Cô cắn răng kìm lại nước mắt, cơ thể đang cuộn tròn cố gắng thả lỏng ra từng chút một. Cảm nhận được sự thay đổi của cô, trong lòng Lâm An Nam vui mừng. Sự vuốt ve của anh ta lại càng mãnh liệt hơn. Bộ đồ ngủ trên người Bạch Tinh Nhiên nhanh chóng bị anh ta kéo xuống. Không khí lạnh tràn lên người cô, khiến cô rùng mình mấy lần liền. Cô cắn răng, hai tay ôm chặt lấy người Lâm An Nam, ôm chặt anh ta. Tuy có thể nhìn ra được sự không tình nguyện trong con người cô, nhưng lúc này Lâm An Nam cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau khi cởi chiếc khăn tắm trên người với tốc độ nhanh nhất có thể, cúi người xuống, cả cơ thể anh ta phủ lên thân hình mảnh mai của cô. Nụ hôn của anh ta nhích dần xuống dưới. Đúng lúc anh ta đang nôn nóng muốn có được cô thì bụp một tiếng rất to vang lên, khiến hai người nằm trên giường giật nảy mình, vội vàng ngồi phát dậy. Âm thanh vọng ra từ ngoài cửa sổ. Khi hai người nhìn cửa sổ kính bị vỡ một cách khó hiểu, còn cả đống kính vụn trên đất nữa, hai người đều khựng người lại. "Có chuyện gì vậy?" "Không có gió cũng không có bão, đang yên đang lành, cửa kính sao lại nổ chứ?" Bạch Tinh Nhiên vội vàng cuộn người trong chăn, mặt đỏ bừng vì ngại. Lâm An Nam cũng túm lấy chiếc khăn tắm anh ta vừa cởi ra mà quấn lại vào hông. Anh ta vỗ vai Bạch Tinh Nhiên an ủi: "Đừng sợ, để tôi đi xem có chuyện gì. Bạch Tinh Nhiên đỏ mặt gật đầu, cúi người nhặt chiếc quần áo ngủ lên mặc vào người. Sau khi mặc đồ xong, cô đến bên cạnh Lâm An Nam, cùng anh nhìn vào cửa sổ kính bị vỡ. Nhìn mãi cũng không biết nguyên nhân từ đâu, thế là cô hỏi: sao thế? Sao cửa kính lại vỡ được? Tôi cũng đang thắc mắc đây. Lâm An Nam đưa tay ôm cô vào lòng nói: mau đi về giường đi, cẩn thận mảnh vỡ đâm vào chân đây. Bạch Tinh Nhiên nhìn ban công đầy những mảnh kính vụn. Những mảnh kính này vỡ rất lạ, mảnh vỡ đều rơi ở ban công, còn trong phòng ngủ lại không bị bắn một mảnh nào cả. Lâm An Nam nói: để tôi gọi phục vụ vào dọn một lúc là xong, chắc là không lâu đâu. Muộn thế này rồi làm phiền người ta cũng không hay. Chúng ta tự thu dọn một chút rồi ngủ, ngày mai hãng gọi người đến dọn dẹp. Bạch Tinh Nhiên nói: cũng được. Lâm An Nam quay người đi đến trước tủ lấy quần áo ra mặc lên người. Bạch Tinh Nhiên đến chỗ bàn trang điểm lấy thùng rác ra. Hai người bắt đầu dọn dẹp đống kính vỡ ở ban công. Khi nhặt những mảnh kính vỡ, tay Bạch Tinh Nhiên không cẩn thận bị mảnh kính cứa một nhát. Cô kêu nhẹ một tiếng, vội vàng rụt hai tay lại. Sao thế? Bị thương ở tay rồi à? Lâm An Nam vội vàng cầm lấy tay cô. Đúng là ngón trỏ của cô đã bị cứa một vệt. Anh ta đau lòng ngước mắt lên nhìn cô một cái nói: sao lại không cẩn thận như thế? Không sao, chỉ bị cứa một vệt thôi mà. Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ không để ý. Đồ ngốc, đã bảo em vào giường ngồi rồi cơ mà. Lâm An Nam kéo cô đến phòng tắm, dùng nước lạnh rửa vết thương cho cô xong, lại lấy thuốc kháng viêm anh ta chuẩn bị sẵn ra bôi lên tay cho cô. Nhìn bộ dạng của anh ta tất bật vì cô, Bạch Tinh Nhiên gượng gạo nói: chỉ là bị xước da tí thôi, không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy đâu. Vết thương nhỏ đến đâu cũng không được coi thường, nhỡ không cẩn thận bị nhiễm trùng thì sao? Lâm An Nam vừa nói vừa giúp cô dán miếng dán cầm máu vào tay. Sau khi xử lý xong vết thương, anh ta kéo Bạch Tinh Nhiên lên giường nói: em mau ngủ đi, để tôi đi dọn dẹp là được rồi. Vậy tôi không khách sáo nữa. Bạch Tinh Nhiên chui vào trong chăn, trôi cả ngày quả thực cũng đã mệt. Lần này cô không giả vờ ngủ nữa mà ngủ thật luôn. Khi Lâm An Nam dọn dẹp xong đống kính vỡ rồi quay lại giường, nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cô, nghe nhịp thở đều đặn của cô, anh ta biết ngay cô đã mệt quá mà ngủ thật rồi. Anh ta thầm thở phào, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Tuy trong lòng vẫn có chút chán nản và không nỡ, nhưng anh ta không có ý định làm phiền cô nữa, cẩn thận nằm xuống bên cạnh cô. Vốn tưởng đêm nay sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của anh ta một cách thuận lợi, không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Xem ra đến ông trời cũng không ủng hộ anh ta và Bạch Tinh Nhiên đến với nhau. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, Bạch Tinh Nhiên bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Cô khẽ khàng mở mắt, sự lạ lẫm của căn phòng khiến cô ngạc nhiên. Cô cảm nhận được mình đang bị một cánh tay của một người đàn ông vạm vỡ ôm lấy. Cô đột nhiên có một cảm giác, người đàn ông nằm bên cạnh đang ôm cô chính là Nam Cung Thiên Ân. Vì Nam Cung Thiên Ân thường thích ôm cô từ phía sau để ngủ, cũng vì ngoài Nam Cung Thiên Ân ra, cô chưa từng được người đàn ông thứ hai nào ôm cô ngủ như vậy cả. Nhưng cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy khỏi giường. Sau khi quay đầu thấy Lâm An Nam nằm bên cạnh, lại cúi người nhìn cơ thể mình một cái. May mà hai người vẫn mặc quần áo trên người, xem ra tối qua không xảy ra chuyện gì cả. Tối qua sau khi về giường ngủ, một mình Lâm An Nam dọn dẹp ban công, sau đó xảy ra chuyện gì thì cô cũng không biết nữa vì đã ngủ say rồi. Động tác mạnh của cô khiến Lâm An Nam bừng tỉnh trong giấc mộng, mở mắt đã nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, anh ta không nhịn được cười. Sao thế? Sợ mình bị tôi làm gì rồi sao? Tôi... Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ ái ngại. Tôi xin lỗi, đã làm anh tỉnh giấc. Lâm An Nam nhìn đồng hồ trên tường, ngồi dậy khỏi giường theo cô. Không phải, là tôi đã dậy muộn rồi. Lúc Lâm An Nam chuẩn bị bước xuống giường, đột nhiên đôi tay nâng cầm cô lên rồi hôn vào má cô một cái. Tấm kính bị nổ vỡ tối qua đã cứu em đấy, nếu không em đã bị tôi chén sạch rồi. Bạch Tinh Nhiên bất giác nhìn ra phía cửa sổ kính. Dưới lớp lưới cửa sổ, tấm kính bị nổ tung một lỗ to vẫn còn đó. Đúng thế, tối qua nếu không phải vì nó thì cô đã bị Lâm An Nam chén sạch rồi. Nói đến mới thấy Đúng là cần phải cảm ơn cái cửa sổ kính kia. Đừng ngay ra đó nữa, mau đi thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng thôi. Lát nữa còn phải đi leo núi Thất Tinh đấy. Lâm An Nam đưa tay lên vỗ vai cô. Để người khác đợi thì không hay đâu. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy anh ta nói vậy liền nghĩ ngay đến bộ mặt nghiêm khắc của lão phu nhân, lập tức xuống giường bắt đầu đi thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt. Hôm nay sẽ đi leo núi Thất Tinh, nghe nói địa hình ở đó không được tốt cho lắm. Bạch Tinh Nhiên đi giày thể thao và mặc quần áo thể thao mà cô đã chuẩn bị sẵn lên người. Bộ quần áo thể thao này vẫn là theo phong cách của Bạch Cảnh An, áo hở hang, quần ngắn cũn, không mất đi vẻ sexy vốn có. Hai người còn chưa xuống tầng dưới, mọi người đã đang ăn sáng rồi. Lão phu nhân đưa mắt nhìn hai ghế trống đối diện hỏi. Hai đứa nó đâu? Vẫn chưa dậy à? Sợ lão phu nhân không vui, Lâm phu nhân vội vàng cười nói. Mẹ, hai đứa nó đang trong giai đoạn sắp cưới, khó tránh khỏi quấn quýt nhau. Hai đứa sẽ xuống nhanh thôi mẹ à. Lâm phu nhân vừa nói dứt, Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên liền dắt tay đi tới. Lâm phu nhân nhìn hai người của trách. Sao lại lâu thế? Mọi người đều đang chờ hai đứa đấy. Bạch Tinh Nhiên bị trách cảm thấy ngại ngùng, cô hơi cúi đầu đi vào. Sau khi chào người lớn xong, Lâm An Nam dắt tay Bạch Tinh Nhiên ngồi vào ghế hai ghế trống cuối cùng. Kế hoạch tối hôm qua thất bại khiến tâm trạng của Bạch Ảnh An không được tốt cho lắm. Ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Hân nhưng gần như không lên tiếng gì. Phác Luyến Giao thì lại nhìn hai người với tâm trạng vô cùng tốt. Cô ta trêu đùa nói. Anh họ, chị dâu họ, hai anh chị đang muốn người khác phải ghen tị về tình cảm của hai người sao? Lâm An Nam mỉm cười nhìn cô ta và thầm khác. Hai đứa cũng tình cảm mà. Tối qua vừa hát vừa nhảy phiêu thế con gì. Ăn nói kiểu gì thế? Người lớn đang ở đây mà. Thẩm Khác khó khăn một tiếng, mọi người đều cười ồ lên. Bạch Ánh An nhếch miệng cười gượng, sau đó lại cúi đầu ăn đồ ăn sáng của mình. Nghĩ đến tối qua là cô ta lại chán không tả được, cơ hội tốt như vậy thế lại bị lỡ mất. Cô ta rõ ràng đã rất cố gắng đợi Nam Cung Thiên An đi ra, kết quả vẫn không cầm cự được mà ngủ mất, chỉ trách cô ta quá vô dụng thôi. Chị dâu, ta chị bị sao thế? Phác Luyến Giao tinh mắt phát hiện ra ngón tay Bạch Tinh Nhiên có dán miếng dán cầm máu, thế là tò mò hỏi. Bạch Tinh Nhiên nhìn vào ngón tay mình mỉm cười nói. Không có gì, tối qua không cẩn thận bị mảnh kính cứa vào thôi. Không biết vì sao khi nói câu này, cô cảm thấy hình như tất cả con mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Là lã phu nhân, Nam Cung Thiên Ân hay là Bạch Ánh An? Cô không biết, cũng không dám ngừng mặt lên nhìn thẳng, đành cúi đầu ăn đồ ăn sáng. Sao lại bị mảnh kính cứa vào? Thẩm phu nhân ngạc nhiên mở lời. Tối qua bác nghe thấy có tiếng nổ của kính, lẽ nào là phát ra từ phòng hai đứa? Đúng thế bác ạ, Lâm An Nam nói. Không biết làm sao mà cửa kính đột nhiên bị nổ. Bạch Tinh Nhiên lúc dọn dẹp không cẩn thận nên đã bị cứa vào tay. Hả? Bị cứa sâu không? À, không sâu, chỉ bị rút ra một chút thôi ạ. Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu. Là An Nam cứ làm to chuyện lên, bắt cháu phải dán miếng dán vào ấy chứ. Vết thương nhỏ thì cũng là vết thương, đương nhiên là phải dán lại rồi, Phác Luyến Giao nói. Hơn nữa chiều nay chúng ta còn phải leo núi Thất Tinh, vết thương sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Nam Cung Tiên Ân đột nhiên đứng dậy khỏi ghế nói. Mọi người ăn từ từ nhá. Cháu ăn xong rồi à? Nhanh thế à? Lão phu nhân nhìn anh nói. Sao lại ăn ít thế? Có phải trong người không được khỏe không? Không ạ. Nam Cung Thiên Ân vừa rời khỏi chỗ ngồi đã hắt xì hơi. Chồng kìa, còn nói không nữa, nhất định là hôm qua bị rơi xuống nước nên dính cảm rồi. Lão phu nhân thương xót nói. Bạch Cảnh An cũng đứng dậy khỏi bàn ăn, rút ra tờ giấy ăn đưa cho Nam Cung Thiên Ân, rồi nhìn anh quan tâm hỏi. Tối qua chẳng phải em đã pha cho anh một cốc thuốc chống cảm rồi sao? Anh uống chưa thế? Nam Cung Thiên Ân không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta, chỉ nói. Chỉ là bị nghẹt mũi thôi, chứ không phải bị cảm. Bị nghẹt mũi chẳng phải là dấu hiệu của bị cảm sao? Hay là em đưa anh đi khám nhé? Không cần đâu, anh vẫn khỏe mà. Nam Cung Thiên Ân vỗ vai cô ta, nhẹ nhàng đẩy cô ta ngồi lại vào ghế. Đừng lo cho anh, mau ăn sáng đi rồi còn xuất phát. Nói xong anh quay người đi ra khỏi nhà ăn. Vì sao anh lại bị cảm, chắc chỉ có Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên là biết rõ nhất. Nhưng lúc này bọn họ không ai dám lên tiếng, mà chỉ cúi đầu ăn sáng. Lâm An Nam gắp cho Bạch Tinh Nhiên một miếng thịt xông khói, dịu dàng nói: ăn nhiều chút, chiều nay leo núi sẽ mệt lắm đấy. Cảm ơn anh. Bạch Tinh Nhiên thầm thở phào, chỉ cần Lâm An Nam không để bụng là được. Buổi sáng cả nhà cùng đến một hòn đảo nhỏ gần đó chơi một vòng, buổi trưa ăn hải sản trên đảo, sau đó ngồi tàu về khách sạn nghỉ ngơi. Núi Thất Tinh là nơi tuyệt vời để ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Khi mặt trời mọc thì sớm quá không ai muốn đi, đành chọn buổi chiều xem mặt trời lặn. Bạch Ánh An chọn núi Thất Tinh và chọn thời gian leo núi vào buổi chiều, đương nhiên là có mục đích của cô ta. Còn Phác Luyến Giao xưa nay không thích leo núi nhưng lại đồng ý leo núi ngắm mặt trời lặn, mục đích của cô ta cũng không hề đơn giản. Núi Thất Tinh cách khu nghỉ dưỡng hơn 10 cây số đường núi, là một địa điểm du lịch mới được khai thác, cho nên khách du lịch hiện tại chưa nhiều lắm. Những người lớn tuổi đương nhiên sẽ không mạo hiểm leo núi Thất Tinh, chỉ có thể ở lại khu nghỉ dưỡng ngắm biển thôi. Thẩm Tâm thấy mọi người ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình cô ta lẻ loi một mình, cảm thấy chẳng có gì thú vị nên cũng ở lại khu nghỉ dưỡng. Sau khi nghỉ trưa, một đám người ba chiếc xe chuẩn bị xuất phát đến núi Thất Tinh. Lúc lên xe, Bạch Ánh An nói với Nam Cung Thiên Ân: đại thiếu gia, buổi trưa anh chưa ngủ được nhiều, anh lên xe chờ mắt một lát, đường ngắn như vậy để em lái là được rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta rồi gật đầu mỉm cười nói: được. Nói xong thì vòng sang cửa bên kia, mở cửa xe ra rồi ngồi vào. Tuy quãng đường chỉ hơn 10 cây số, nhưng đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng được một đoạn là bắt đầu toàn đường dốc. May mà đường cũng đẹp, mới đổ bê tông, khúc rẽ cũng không quá hẹp. Đỗ xe ở lưng chừng núi trước cửa núi Thất Tinh, xung quanh người và xe đều không nhiều. Sau khi Bạch Ánh An đến cổng bán vé mua vé xong, vẫy tay về phía mọi người: mọi người ơi, bây giờ chúng ta vừa leo núi vừa ngắm cảnh, lên đến đỉnh núi ngắm mặt trời lặn là vừa. Từ cửa chính xuất phát phải đi qua hai ngọn núi. Mọi người vừa đi vừa nghỉ, ăn táo phớ đặc biệt và uống nước đường chống say nắng. Nhưng tuy cả quãng đường có nghỉ ngơi, Bạch Ánh An được nuông chiều từ bé, mấy lần suýt nữa thì không kiên trì nổi định bỏ cuộc. Để đạt được mục đích của mình, cô ta không thể không cắn răng đi tiếp. Cô ta vô tình nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên và Phác Luyến Giao cười nói với nhau, không có chút gì là mệt mỏi. Trong lòng đột nhiên tức tối, vì sao chỉ có mình cô ta thấy mệt không tả nổi chứ. Nam Công Thiên Ân thấy cô ta mệt đến mức không đi nổi, đưa cho cô ta một chai nước suối và mỉm cười nói: không đi tiếp được nữa à? Hay là bỏ cuộc thôi? Hả? Bạch Ánh An sửng sốt. Bỏ cuộc á? Không, cô ta đương nhiên không thể bỏ cuộc được. Không, em nhất định có thể kiên trì lên đến đỉnh núi. Cô ta nghiêng người dựa vào Nam Công Thiên Ân, cười với vẻ thảo mai: nếu có người cõng em lên thì tốt biết mấy. Nam Công Thiên Ân nhìn cô ta một cái: nếu anh cõng em lên, chỉ sợ không còn sức để đi xuống nữa. Cũng phải. Bạch Ánh An nhìn anh mỉm cười: em đùa anh thôi, em làm sao mà nỡ để anh mệt như thế được. Hơn nữa sức khỏe của anh vẫn được tốt hẳn. Bạch Ánh An còn chưa nói hết thì nhìn thấy ở phía trước không xa lắm, Lâm An Nam đã cõng Bạch Tinh Nhiên đi lên núi rồi. Còn Phác Luyến Giao lại đứng đó trống hông nhìn Thẩm Khắc đang ở trên núi mà gọi: nè Thẩm Khắc, anh xuống đây cho em, em cũng muốn được cõng lên núi giống như chị dâu. Thẩm Khắc cũng hai tay trống hông học theo cách cô ta, không ngại mà nói to: anh đang muốn được người ta khinh lên đây này, em còn muốn anh cõng? Đuổi theo anh đi, đuổi kịp thì anh sẽ cõng em. Thẩm Khắc, anh được lắm, tốt nhất đừng để em tóm được anh. Phác Luyến Giao vừa kêu vừa chạy đuổi theo lên núi. Bạch Ánh An quay người đang định làm nũng để Nam Công Thiên Ân cũng cõng cô ta. Nam Công Thiên Ân lại đi qua người cô ta luôn rồi đi lên núi. Chưa từng gặp ai không hiểu lãng mạn như anh. Bạch Ánh An bĩu môi, hậm hực bước theo sau. Nằm trên lưng Lâm An Nam, Bạch Tinh Nhiên hơi ngại nói: anh bỏ tôi xuống đi, tôi không thấy mệt gì cả. Không, tôi thích cõng em, Lâm An Nam nói. Giờ tôi chỉ muốn dùng tất cả mọi cách để thương em. Em cứ để tôi cõng em một lúc đi. Nhưng như vậy anh sẽ mệt đấy. Mệt chết thì càng tốt, như thế chúng ta sẽ có thể qua đêm ở đây. lãng mạn phải biết. Bạch Tinh Nhiên biết dạo này anh ta dốc hết lòng để đối xử tốt với cô, thậm chí còn ân cần hơn cả ngày trước lúc đang yêu nhau nữa. Nhưng một năm ăn năm như vậy khiến người ta cảm thấy không quen. Là vì sợ cô hối hận, sợ cô bỏ đi, cho nên mới nghĩ đủ cách để đối xử tốt với cô sao? Tinh Nhiên à, không biết vì sao tôi luôn có cảm giác em sẽ rời xa tôi. Lâm An Nam thở nhẹ nói. Bạch Tinh Nhiên ôm chặt cổ anh ta, xúc động an ủi. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không như vậy đâu. Thật không? Đương nhiên rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn sườn mặt anh ta nói. Chẳng phải anh luôn nói tin vào nhân phẩm của tôi sao? Từ lúc nào lại trở nên không tin tưởng như vậy? Lâm An Nam nghĩ một lúc, cười gượng lắc đầu. Không biết nữa. Chắc là tại chứng khủng hoảng trước hôn nhân mà người ta vẫn thường nói. Cả đám người vừa đi vừa nghỉ. Khi lên đến đỉnh núi, mặt trời quả nhiên đang sắp lặn. Mọi người ngồi thành một hàng trên đài quan sát, nhìn mặt trời dần dần xuống núi. Sau khi mặt trời lặn, trời bắt đầu tối dần. Người trên núi đều bắt đầu đi xuống. Khi xuống núi, Pháp Luyến Giao đột nhiên nảy ra một ý. Hay là chúng ta thi xuống núi đi, xem ai xuống núi nhanh nhất. Được đấy, ai thua thì tối nay phải mời đi ăn đêm. Thẩm Khác cười tươi nói thêm một câu. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy thi thố, vội vàng nói. Hay là thôi đi, mấy người đều là đàn ông mà. Hay thế này, chỉ tính thành tích của cái đàn ông, còn thành tích của phụ nữ chúng ta thì không tính. Pháp Huyền Giang nói. Như thế còn được. Bạch Ánh An gật đầu, sau đó quay sang nhìn Nam Cung Thiên Ân cười nói. Thiên Ân, anh là anh cả, nhất định phải thắng đấy. Anh sẽ cố gắng. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta quan tâm nói. Lúc xuống núi nhớ chú ý cẩn thận. Em biết rồi, các anh cũng phải cẩn thận đấy. Trong lòng Bạch Ánh An vui sướng. Nam Cung Thiên Ân vẫn rất quan tâm cô ta mà. Tuy lúc nóng lúc lạnh, nhưng trong lúc cần thiết vẫn quan tâm cô ta được một câu, cô ta cũng đã rất mãn nguyện rồi. Đề nghị này của Pháp Luyến Giao rất hay. Cô ta lúc này đang bắt đầu hồi hộp mong chờ kế hoạch nhanh chóng thành công. Lâm An Nam kéo Bạch Tinh Nhiên sang bên cạnh thì thầm vào tai cô dặn. Khi xuống núi nhớ tránh xa Pháp Luyến Giao ra nhé. Còn nữa, phải chú ý cẩn thận. Nếu không phải có nhiệm vụ trên người, anh ta chắc chắn sẽ không để Bạch Tinh Nhiên phải xuống núi cùng Bạch Ánh An. Anh yên tâm đi, Pháp Luyến Giao muốn đối phó với Bạch Ánh An chứ không phải là tôi. Tôi an toàn lắm, Bạch Tinh Nhiên nói. Lâm An Nam nghĩ một lúc. Tuy Bạch Ánh An không phải là người tốt đẹp gì, nhưng cô ta không dám làm hại em đâu. Em ngồi cáp treo cùng cô ta xuống núi là được. Tôi biết rồi, người ta đang chờ anh kia kìa, mau đi đi. Bạch Tinh Nhiên hất cằm về phía đám người đằng xa. Lâm An Nam lúc này mới bước xuống chỗ đám người đó. Một lúc sau đã không thấy bóng dáng của ba người đàn ông đâu nữa. Ba người phụ nữ cũng lần lượt xuống núi. Bạch Ánh An và Bạch Tinh Nhiên bất hòa, đương nhiên sẽ không nói chuyện với nhau. Pháp Luyến Giao là người ở giữa điều tiết lại không khí. Một lúc chạy đến bắt chuyện với người này, lúc sau lại qua nói chuyện với người kia. Khi đi qua rừng vách đá, Bạch Ánh An nhân lúc hai người không để ý, cô ta nhanh chân đi vào lối để lên cáp treo, ngồi cáp treo xuống núi. Bạch Tinh Nhiên sợ Pháp Luyến Giao sẽ giở trò nên cố tình tránh xa cô ta, vẫn xuống núi một mình. Tuy núi ở đây hơi cao, nhưng cô thực sự không cảm thấy mệt lắm, mà còn yêu luôn cái cảm giác được đi một mình giữa núi giữa rừng. Một mình độc bước, nghe chim kêu vượn hót, hít thở không khí trong lành, cảm giác yên tĩnh lại thanh bình này cô đã lâu lắm rồi chưa được cảm nhận. Cho đến tận khi trời dần tối, nhiệt độ dần thấp xuống, cô mới sực nhớ ra đến lúc phải đi cáp treo xuống núi rồi. Em ơi, sắp mưa rồi đấy, mau ngồi cáp treo mà xuống núi đi. Chuyến cáp treo cuối cùng là 7 giờ đấy. Một người gánh đồ thuê tốt bụng vừa vội vàng xuống núi vừa nhắc nhở cô. Bạch Tinh Nhiên sững sờ đưa mắt nhìn xung quanh. Ngọn núi vốn đã ít du khách sẵn nên lúc này gần như không còn ai cả. Cô ngừng đầu lên nhìn bầu trời, đúng là mây đen đang kéo đến. Thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sấm nữa. Tuy đã xuống được đến nửa chừng, nhưng nhỡ trời mưa, kể cả cô có ô đi nữa, trời tối đường trơn bị mắc kẹt trên núi cũng rất nguy hiểm. Thế là vội vàng đi đến trạm cáp treo gần nhất. Con đường nhỏ trên núi ngoằn ngoèo phức tạp, cô vừa đi xuống dưới vừa tìm đường đến trạm cáp treo. Phác Nguyễn Giao nhìn đồng hồ trên tay, sau khi cảm thấy thời gian hòm hòm rồi, cô ta cầm điện thoại lên gọi vào số của Nam Cung Thiên Ân. Trên núi không có sóng, cô ta tính thời gian thì lúc này Nam Cung Thiên Ân chắc đã xuống đến chân núi, điện thoại cũng chắc phải gọi được mới đúng. Quả nhiên đã kết nối với điện thoại của anh và nhanh chóng có người bắt máy. Nam Cung Thiên Ân vừa nghe điện thoại, cô ta lập tức dùng giọng nói gấp gáp nói: "Anh họ, không hay rồi, chị dâu họ không ngồi cáp treo cùng bọn em để xuống núi, giờ trời lại sắp mưa, chị ấy cũng không mang theo ô gì cả." "Chị dâu họ nào?" Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô ta. "Chị dâu cả, mọi người đều đang lên núi tìm chị ấy rồi." Phác Đường Giao nghẹn ngào nói. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. "Cô ấy đi xuống theo đường nào thế?" "Chắc là con đường vừa rồi chúng ta đi lên. Nhưng trời tối, em sợ chị ấy không tìm được đường xuống núi, điện thoại lại không có sóng, làm sao bây giờ?" "Đừng lo quá, để anh lên xem sao." Nam Cung Thiên Ân cúp máy. Phác Luyến Giao cắt điện thoại, sau khi cười khẩy một tiếng, quay đầu nhìn trạm cáp treo. Vì là mấy chuyến cuối cùng nên lượng khách rất ít. Chờ một lúc, cô ta nhìn thấy Bạch Thiên Nhiên đang đi ra khỏi chuyến cáp treo cuối cùng. Cô ta cắn môi, vội vàng chạy đến nói: "Chị dâu họ, không hay rồi, đại thiếu gia ở trên núi mãi vẫn chưa thấy xuống, không biết là có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" "Có chuyện gì thế?" Trong lòng Bạch Thiên Nhiên nhói lên một cái. "Thiên Ân thiếu gia chẳng phải là xuống núi cùng với An Nam và Thẩm thiếu gia sao?" "Em cũng không biết, hai anh kia đều đã lên núi để tìm người rồi." Bạch Thiên Nhiên cầm điện thoại gọi vào số của Nam Cung Thiên Ân. Điện thoại hiển thị không thể kết nối, chắc là không có sóng. Một mình Phác Liên Giao đứng bên cạnh cuống quýt: "Làm sao bây giờ? Anh họ vốn đã bị cảm nhẹ sẵn, giờ trời đã sắp đổ mưa, nhỡ mai dầm mưa rồi sốt lại không tìm được đường xuống núi thì nguy to, anh ấy chắc chắn sẽ lại phát bệnh." Bạch Thiên Nhiên cất điện thoại, quay người chạy lên núi. "Chị dâu họ, chị chờ em với, em đi cùng với chị." Phác Liên Giao gọi với theo sau lưng cô. Thấy cô đi được đoạn xa rồi mới thôi, nụ cười gian xảo đó lại một lần nữa xuất hiện trên khóe miệng cô ta. Còn mỗi bài gánh an là chưa giải quyết thôi. Phác Liên Giao khẽ thở phào, bắt đầu đi xung quanh tìm Bạch Cảnh An. Cô ta vừa tìm Bạch Cảnh An vừa gọi điện cho Thẩm Khác. Sau khi đầu dây kia nghe máy, lập tức vang lên giọng nói vui vẻ của Thẩm Khác: "Sao thế em yêu? Anh ở đâu thế? Sao em vẫn chưa nhìn thấy anh?" Cô ta vừa nhìn xung quanh vừa hỏi. Thẩm Khác ngạc nhiên thốt lên: "Anh sắp về đến khu nghỉ dưỡng rồi đây này." "Sao cơ? Sao anh không chờ em mà đã tự đi về rồi?" "Anh tưởng em ngồi cáp treo xong tự về khu nghỉ dưỡng trước rồi." "Em chờ chút, rồi anh quay lại đón em." Thẩm Khắc nói. Phác Luyến Giao đang định nói vâng, đôi mắt cô ta đột nhiên nhắc thấy Bạch Cảnh An không biết từ đâu chui ra, đang đi ra chỗ đỗ xe. Cô ta liền đổi giọng: "Không cần đâu, em đi về cùng với chị dâu họ là được." "Vậy được, các em mau xuống núi đi, lát nữa trời mưa đường sẽ khó đi lắm." "Vâng, em biết rồi, bye anh." Sau khi cô ta hôn Thẩm Khắc chụp một cái, cúp máy đi đến bãi đỗ xe. Bạch Ánh An ngồi trên ghế lái đang nổ máy, liền nhìn thấy Phác Luyến Giao đang chạy nhanh tới, thế là thò đầu ra mỉm cười nói: "Luyến Giao, thì ra em vẫn chưa về à? Chị tưởng chỉ còn một mình chị chứ." Phác Luyến Giao nói với giọng gấp gáp: "Không xong rồi chị dâu ơi, không thấy anh họ đâu cả." "Có chuyện gì thế?" Sắc mặt Bạch Ánh An chợt căng thẳng, đẩy cửa xe bước xuống. "Em không biết, mọi người đều xuống hết rồi, chỉ còn lại mình anh ấy vẫn chưa thấy xuống." Phác Luyến Giao cuống đến mức cứ thế dậm chân: "Làm sao bây giờ? Trời thì sắp đổ mưa rồi, anh họ lại không đem theo ô, nhỡ anh họ bị dầm mưa rồi dính cảm, chắc chắn sẽ lại phát bệnh." "Không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì, không phải là đã mắc kẹt trên đỉnh núi đó chứ?" "Sao lại như vậy được?" Bạch Ánh An cũng cuống đến phát khóc. "Bọn Thẩm Khác đâu rồi? Mấy người đó không xuống núi cùng với đại thiếu gia sao?" "Mấy người đó xuống núi từ lâu rồi, xong lại lên núi để tìm người rồi." "Không được, chắc chắn là đại thiếu gia đã gặp nguy hiểm rồi, chị phải tìm anh ấy về mới được." Bạch Ánh An lau mấy giọt nước mắt mà mình vừa cố nặn ra, quay người lao vào lối cửa lên núi. Nhìn bóng dáng cô ta dần dần khuất sau cửa lên núi, khóe miệng Phát Luyến Dao cong lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Cuối cùng đã giải quyết xong hết. Cô ta nghĩ bụng, tối nay để cho mấy người chịu thiệt thòi mà ngủ lại đây một đêm đi, ngày mai nhất định sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới chờ mấy người đối mặt. Cô ta quay bước ngồi vào trong xe thay Bạch Ánh An, sau đó đóng cửa xe lại. Bạch Ánh An đứng tại chỗ cửa lên núi, nhìn Phác Luyến Dao lên xe, chiếc xe từ từ lái xuống núi. Khóe miệng cô ta cũng nhích lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Phác Luyến Dao định lái xe đi, vì cô ta đoán Bạch Ánh An chắc cũng chẳng có cơ hội lái chiếc xe này đâu. Cho đến khi chiếc xe đi vào con đường hướng xuống núi của bãi đậu xe, cô ta mới chợt phát hiện ra chiếc xe có chút khác thường. Xe không phanh được, sắc mặt cô ta đột nhiên hoảng hốt, tiếng kêu hét kinh hãi càng lớn khi tốc độ xe mỗi lúc càng nhanh hơn. Cho đến lúc này cô ta mới nhận ra mình đã trúng kế của Bạch Ánh An. Đồ khốn, cô tưởng tôi sẽ trúng kế của cô sao? Cô coi Bạch Ánh An này là một con ngốc để cô tùy ý giày xéo à? Bạch Ánh An cười khẩy nhìn vào chiếc xe đang dần mất hút. Phác Luyến Dao đã đánh giá quá cao tình cảm của cô ta dành cho Nam Cung Thiên Ân, đánh giá quá cao sự can đảm của cô ta, kể cả Nam Cung Thiên Ân có bị mất tích thật. Trời tối đen như mực thế này, tầm nhìn lại không tốt, cô ta làm gì có can đảm mà lên núi tìm anh ấy. Tuy cô ta không biết mục đích Phác Luyến Dao lừa cô ta lên núi làm gì, nhưng rất rõ ràng đây là một âm mưu. May mà người phụ nữ này đã trúng kế cho cô ta, cũng có nghĩa là trong cuộc chiến ngày hôm nay, Bạch Ánh An cô ta đã thắng. Cô ta nóng lòng gọi điện ngay cho Hứa Nhã Dung. Hứa Nhã Dung ở đầu dây bên kia cũng sốt ruột hỏi, chuyện tiến triển thế nào rồi? Rất thuận lợi, Bạch Ánh An cười lên. Vậy thì tốt, giờ nó sao rồi? Con không biết, chắc là chết rồi cũng nên, Bạch Ánh An cười đắc ý nói. Mẹ đúng là chọn được địa điểm tốt đấy, đường núi ở đây rất thích hợp để tiễn cô ta lên đường. Hứa Nhã Dung vội vàng ngăn lại, nói nhỏ thôi, đừng có để người khác nghe thấy, rồi con chăm lo tốt cho mình vào, có gì chúng ta nói kỹ sau. Bạch Ánh An lại không thể che giấu được vẻ phấn khích của mình, vẫn hồ hởi nói, mẹ, thế là từ nay trở đi sẽ không có ai quấy nhiễu con nữa, cuối cùng con cũng có thể an toàn rồi. Ừ, mẹ biết, chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua, Hứa Nhã Dung ở đầu dây bên kia cũng kích động không kém. Chúng ta nơm nớp lo sợ trong thời gian dài như vậy, giờ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Lúc này mưa lất phất rơi, Bạch Ánh An sờ lên trán nói, mẹ, con cúp máy đây, con phải nhanh chóng về khu nghỉ dưỡng, con mà còn lề mề là không có xe mà về nữa. Ừ, mau về đi, con nhớ cẩn thận nha. Con biết rồi, con sẽ cẩn thận mà mẹ, Bạch Ánh An cúp máy. Sau khi hít sâu một hơi, bước ra phía cửa chính. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, cô ta đi nhanh đến bên cạnh chiếc taxi đang chở khách. Sau khi kéo cánh cửa ngồi vào xe, liền nói với bác tài xế, cho cháu đến khu nghỉ dưỡng với. Bác tài xế bất lực nhún vai nói, tiểu thư, báo cho cô một tin rất buồn, đó là lối ngoặt của con đường phía trước vừa xảy ra tai nạn, chúng ta tạm thời không đi được rồi. Trong lòng Bạch Ánh An thầm phấn khởi, quay đầu nhìn ông ấy, vẻ mặt lại tỏ ra ngạc nhiên hỏi, sao bác lại biết vậy? Là một anh đồng nghiệp vừa từ đây đi tới đó, thấy nên bảo tôi, cũng đang bị tắc đường ở đó rồi. Hả? Tai nạn nghiêm trọng không? Có chết người không thế? Tôi cũng không biết, nghe nói khá là nghiêm trọng, cả xe đều bị lật, còn bị bốc cháy nữa. Ôi, nghiêm trọng vậy à? Thế người lái xe chắc chắn là chết rồi cũng nên, Bạch Ánh An thốt lên tỏ vẻ thương hại. Ai, chắc chắn là thấy trời mưa, sợ gặp phải lở đất nên mới vội vàng xuống núi đấy, bác tài xế lắc đầu. Biết trước tôi đã không đi lên chuyến này rồi, giờ không biết phải chờ đến khi nào mới đi được nữa. Không sao, chắc xe kéo sẽ đến thu dọn hiện trường nhanh thôi. Bạch Ánh An an ủi bác tài xế với tâm trạng tốt hẳn lên. Bác tài xế nhìn cô ta thắc mắc nói: Tiểu thư, cô có vội xuống núi không? Tôi trông cô hình như chẳng có gì gấp gáp cả. Cháu... Bạch Ánh An cười he he nói: Cháu sống theo chủ nghĩa lạc quan, dù sao vội vàng cũng chẳng có tác dụng gì đúng không? Mưa càng lúc càng to. Bạch Ánh An nhìn ra trời mưa bên ngoài nói: Bác tài xế, bác cho cháu ngồi trong xe trú mưa một lúc nhé. Khi nào xuống núi cháu sẽ trả tiền thêm cho bác. Trả thêm thì không cần, dù sao tôi cũng phải đợi. Giờ hai người cùng đợi, có gì khác đâu. Bác tài xế thở dài nói: Chỉ là không biết lúc nào đường mới thông đây. Tôi còn phải về nhà nấu cơm cho con trai tôi nữa. Bạch Ánh An cố gắng lắng nghe rồi nói: Hình như cháu nghe thấy tiếng xe cảnh sát, chắc là sắp dọn xong đường rồi. Phía dưới núi quả nhiên vọng lên ráo riết tiếng còi xe cảnh sát, còn cả tiếng xe cứu thương nữa. Trong lòng Bạch Ánh An càng vui mừng hơn, chỉ muốn được bác tài xế đưa cô ta đến hiện trường xem Phác Luyến Giao chết như thế nào. Bạch Tinh Nhiên còn chưa kịp tìm thấy Nam Cung Thiên Ân, trời đã bắt đầu mưa, cũng càng ngày càng tối hơn. Cô vừa đi lên núi vừa gọi tên của Nam Cung Thiên Ân, nhưng âm thanh vọng lại ngoài tiếng mưa ra là tiếng sấm chớp. Cô cầm ô trên tay, nhưng quần áo trên người vẫn bị ướt hết, xung quanh tối đen. Cô sợ mình không mau xuống núi sẽ bị sét đánh chết, sau đó sẽ bị thú dữ ăn thịt. Người lý trí một chút lúc này chắc sẽ phải quay đầu xuống núi, nhưng cô từ đầu đến cuối không thể quay chân mà đi xuống được, thậm chí cô còn bước nhanh về phía trước hơn. Cô đột nhiên nhớ ra trong ba lô mình hình như có đèn pin, thế là đặt ba lô xuống, mò được chiếc đèn pin nhỏ. Con đường phía trước cuối cùng cũng sáng hơn rất nhiều, cũng cho cô thêm niềm tin để bước tiếp. Nhưng con đường phía trước lại càng khó đi hơn, toàn là đường vách núi, thỉnh thoảng lại mập mờ nghe thấy tiếng gầm rú của thú dữ. Cô càng đi về phía trước thì trong lòng càng sợ hãi. Cô dừng bước, dần như gục ngã, hét lên một tiếng: Nam Cung Thiên Ân, anh đang ở đâu? Phía đối diện vách núi vọng lại tiếng hét của cô. Âm thanh đó được không gian xung quanh làm nó trở nên âm u, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đúng lúc cô đang định từ bỏ việc đi tiếp, quay đầu rời khỏi cái nơi chết tiệt này, phía trong vách núi bên cạnh đột nhiên vọng đến một tiếng rên rỉ kỳ lạ. Bạch Tinh Nhiên sợ giật nảy mình, quay người chạy vội. Cô chạy được vài bước, chân cô đột nhiên khựng lại, quay người đi vài bước về phía phát ra âm thanh, sau đó dùng đèn pin rọi lên phía trước. Ánh sáng đèn pin chiếu vào một bóng người màu đen. Cô sững sờ, là Nam Cung Thiên Ân. Không ngờ lại là anh ấy thật sao? Nam Cung Thiên Ân lúc này đang co người nằm bên cạnh vách núi. Cơ thể anh ướt như chuột lột, lúc này đang run lên cầm cập. Tim Bạch Tinh Nhiên thắt lại. Triệu chứng này là phát bệnh sao? Cô vội vàng lao tới, một tay cầm ô che lên người anh, một tay khác cố gắng đỡ người anh dậy, vừa sốt ruột nói: Thiên Ân thiếu gia, sao anh lại ở đây? Thuốc của anh đâu? Anh có đem theo thuốc không? Cô đặt ô xuống đất bắt đầu tìm lọ thuốc trên người anh. Nhưng trên người anh ngoài điện thoại và ví tiền ra thì không hề có thuốc gì cả. Nguy rồi, anh không mang theo thuốc, làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ? Thiên Ân thiếu gia, anh cố nhịn nhá, tôi đưa anh sang chỗ không bị mưa. Bạch Tinh Nhiên không tìm được thuốc, đành cố hết sức kéo anh qua chỗ dưới mái đá. Mái đá tuy không được to lắm, nhưng có thể miễn cưỡng tránh được mưa. Sau khi kéo Nam Cung Thiên Ân qua đó xong, Bạch Tinh Nhiên lại chạy đi lấy ô chắn phía mép ngoài, không để nước mưa bay vào người anh. Không có thuốc, cô cũng không biết làm thế nào, lúng ta lúng túng ngồi quỳ bên cạnh anh. Thiên Ân thiếu gia, anh nói cho tôi biết đi, tôi có thể làm gì cho anh đây? Nhìn dáng vẻ của anh đau đớn đến mức run bần bật trên nền đất, cô đau lòng hỏi. Ở đây chẳng có gì cả, không có chăn, không có giường, thậm chí đến bộ quần áo khô cũng không có. Cô đưa tay ra sờ lên trán Nam Cung Thiên Ân, may mà anh chưa bị sốt. Trong lúc bất lực, cô lấy chai nước suối từ trong ba lô của mình ra. Thiên Ân thiếu gia, hay là anh uống một chút nước đi, biết đâu sẽ dễ chịu hơn đấy. Nam Cung Thiên Ân không để ý đến cô, cũng không nói là có cần nước hay không, Thế là Bạch Tinh Nhiên đưa tay định đỡ người anh dậy để anh uống nước. Lúc này Nam Cung Thiên An lại đột nhiên kích động đến mức lao vào người cô, đẩy cô vào bức tường bên cạnh. Lưng Bạch Tinh Nhiên bị đập vào tường, đau đến mức cô hít ngược một hơi. Nhưng cô không hề quan tâm mà còn lao về phía trước, ôm lấy Nam Cung Thiên An, trong lòng nóng như lửa đốt nói: Thiên An thiếu gia, anh bình tĩnh lại đi, bên cạnh đều là đá, đừng để mình bị thương. Nam Cung Thiên An túm lấy cổ tay cô đang đặt trên người anh, dùng sức bóp chặt cổ tay cô, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: Cô đang quan tâm tôi sao? Bạch Tinh Nhiên khựng người lại, gật đầu theo bản năng: Tôi đương nhiên là quan tâm anh rồi, anh là anh rể của tôi mà. Vậy sao? Vậy cô để tôi cắn một cái thử xem. Anh lôi cổ tay cô lại gần. Bạch Tinh Nhiên hoảng hốt, cô chưa kịp có phản ứng gì, Nam Cung Thiên Ân đã cắn luôn vào tay cô. Cô cắn răng hét lên, đau đến mức mồ hôi lạnh cứ thế thoát ra. Cổ tay cô bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi hàm răng của anh, nhưng khi không động đậy đã đau rồi, dãy giụa càng đau hơn. Cô đành ngồi im lại, cắn môi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên hự lên một tiếng, sau khi nhả cổ tay cô ra, kích động hất cô sang tường đá bên cạnh. Vai cô bị đập mạnh một cú, thêm vào vừa nãy lưng cũng bị đập vào tường, giờ cổ tay lại chảy đầy máu. Bạch Tinh Nhiên thì cảm thấy chóng mặt, cơ thể cô mềm nhũn rồi ngất luôn trên nền đất. Cô nằm bất động trong góc tường, máu trên cổ tay cô vẫn không ngừng chảy ra. Sau khi nhìn thấy cô nằm bất động, Nam Cung Thiên Ân lặng lẽ ngồi dậy khỏi mặt đất, dựa vào ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin có thể lờ mờ nhìn thấy, cô dán một miếng dán silicone vào cổ tay, ngón áp út trên tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương to với vẻ khác thường. Tầm nhìn vốn đầy sự đau đớn của anh dần dần tụ lại thành một tia sáng lạnh lẽo. Lâm An Nam đẩy Bạch Anh An vào góc tường, những ngón tay bóc mạnh vào cổ của cô ta, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô ta. Việc mà tôi đồng ý giúp cô đã làm xong rồi, còn việc cô đồng ý với tôi thì sao? Bạch Anh An bị anh ta bóp chặt cổ, đột nhiên sợ tái mặt. Cô ta vừa dãy rủa vừa hồn hề nói: Tôi nghĩ nó chắc chắn đã bị Vác Luyến Giao lừa lên trên núi rồi. Tôi cũng không ngờ Vác Luyến Giao lại dùng lời nói dối y hệt để lừa nó. Tôi tưởng cô ta chỉ muốn đối phó với tôi, ai ngờ. Nếu Bạch Tinh Nhiên có bị làm sao, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Lâm An Nam hung dữ nói. Vừa nãy khi mọi người tìm được Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên An trên sườn núi, hai người đều đã ngất đi. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ vết thương trên cổ tay Bạch Tinh Nhiên có thể nhìn ra được Nam Cung Thiên An đã phát bệnh, và còn là phát bệnh khi đang ở trên núi. Điều này khiến Lâm An Nam cảm thấy rất bất an, trong lòng Bạch Anh An cũng lo lắng không kém. Anh đừng kích động, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi à, nó chỉ là hôn mê thôi, chứ không có bị gì đáng lo ngại cả. Bạch Anh An nuốt nước miếng. Với lại Lâm thiếu gia, giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Mà Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên tối qua rốt cuộc đã trải qua những gì? Nam Cung Thiên Ân liệu có phát hiện ra điều gì không? Cô chỉ biết nghĩ đến lợi ích của cô thôi. Lâm An Nam tức đến mức hất cô ta ra. Bạch Anh An đưa tay sờ lên cổ vừa bị anh ta bóp mạnh, vừa thở hổn hển, vừa nói với giọng không phục: Cái gì mà lợi ích của tôi? Lẽ nào không phải là lợi ích của Lâm thiếu gia anh sao? Giờ chúng ta không ai biết Nam Cung Thiên Ân tối qua rốt cuộc có phát hiện ra điều gì không. Nếu như anh ấy phát hiện ra, anh nghĩ xem, anh có thể tiếp tục có được Bạch Tinh Nhiên không? Anh đừng mơ. Lâm An Nam đương nhiên hiểu được điều này, cho nên mới càng tức giận hơn. Nếu cô trông chừng Tinh Nhiên giúp tôi, cô ấy làm sao có thể trúng kế Phác Luyến Giao và đi lên núi chứ? Rồi làm sao có thể gặp được Nam Cung Thiên Ân? Nếu Nam Cung Thiên Ân tối qua phát hiện ra điều gì, thì đó cũng là do một tay cô gây nên. Tôi... Được, cứ coi như là do tôi gây nên đi. Nhưng giờ là lúc để truy cứu chuyện này sao? Bạch Anh An tức tối nói. Còn khốn Phác Luyến Giao còn chưa biết sống chết thế nào, cũng không biết Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc có phát hiện ra điều gì không. Những chuyện này đã đủ khiến tôi váng hết cả đầu rồi. Anh đừng có vì vết thương bé tí trên người nó mà trách tôi nữa được không? Bạch Anh An hất tay chỉ vào Bạch Tinh Nhiên đang nằm ngủ say trên giường. Vết thương nhỏ là vì cô ấy may mắn. Nếu cô ấy... Đủ rồi. Bạch Cảnh An đột nhiên ngắt lời anh ta, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta nhìn Bạch Tinh Nhiên đang nằm trên giường. Cánh tay cô hơi cử động nhẹ. Lâm An Nam nhìn thấy dấu hiệu tỉnh lại của Bạch Tinh Nhiên, vội vàng đi đến quan sát kỹ càng sự thay đổi của cô. Lông mi của Bạch Tinh Nhiên động đậy mỗi lúc một nhiều hơn, đầu cô cứ thế cử động một cách bất an, như thể đang cố chịu đựng một nỗi đau đớn nào đó vậy. Tinh Nhiên, em có sao không? Lâm An Nam nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của cô. Bạch Tinh Nhiên thở mạnh vài cái, đột nhiên ngồi phát dậy. Đại thiếu gia! Vừa hét cô vừa mở mắt ra. Khi cô nhìn thấy căn phòng quen thuộc và Lâm An Nam đang ở trước mặt cô, đầu óc cô nhất thời chưa thể bình tĩnh lại được. Tinh Nhiên, em đừng sợ, giờ không sao nữa rồi. Lâm An Nam vuốt tóc cô an ủi. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng từ từ định thần lại, quay sang nhìn anh ta. Nhưng câu cô hỏi lại là: Đại thiếu gia đâu rồi? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy có sao không? Cô đột nhiên kích động, nắm chặt lấy cánh tay anh ta nói: Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh mau nói cho tôi biết đi. Anh ấy bị dính mưa, khi phát bệnh lại không có thuốc, anh ấy nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Phản ứng của cô khiến tim Lâm An Nam đau nhói. Không ngờ khi cô tỉnh dậy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là anh ta, cũng không phải là bản thân cô, mà là Nam Cung Thiên Ân. Anh ta hít nhẹ một hơi, đặt bàn tay bị thương của cô xuống khỏi cánh tay anh ta, rồi nói: Em yên tâm, anh ta không sao. Em cẩn thận, không lại động vào vết thương đấy. Bạch Tinh Nhiên gần như không hề để tâm đến cổ tay của mình, nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi hỏi với vẻ không tin: Có thật không? Anh ấy không sao thật chứ? Lâm An Nam kiên nhẫn gật đầu. Bạch Cảnh An đứng bên cạnh cuối cùng không chịu được nữa, thế là lao đến, tiện tay lấy chiếc túi xách trên bàn ném vào đầu cô, tức giận chửi luôn: Còn khốn, mày có thôi đi không? Nam Cung Thiên Ân bị gì thì liên quan gì đến mày? Còn mày quan tâm hả? Mày tự nhìn lại bản thân của mày đi, nhìn lại thân phận của mình đi. Cô ta tóm lấy chiếc bình hoa định đập tiếp. Lâm An Nam vội vàng đứng dậy khỏi giường, bóp mạnh cổ cô ta uy hiếp: Cô đập thử xem, tôi lập tức đưa cô đi gặp Nam Cung Thiên Ân ngay. Bạch Cảnh An bị sự lạnh lùng trong con mắt anh ta làm cho kinh ngạc, thái độ lập tức dịu đi. Cô ta đặt chiếc bình hoa vào vị trí cũ, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tinh Nhiên đang im lặng nói: Được thôi, tao tạm tha cho mày. Chờ chuyện này xong xuôi, Tao sẽ từ từ tính sổ với mày. Khi nói câu này, cô ta lén nhìn Lâm An Nam một cái, lời nói mang chút e dè. Bạch Tinh Nhiên không còn tâm trí đâu để nhìn cô ta lên con điên. Cô đang cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua. Tối qua Nam Cung Thiên Ân bị phát bệnh, cô đến giúp anh, sau đó bị anh cắn vào cổ tay, còn bị anh đẩy mạnh một phát đập người vào tường. Sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Cô bất giác giơ cổ tay bị thương của mình lên, nó được quấn băng gạc cũng không còn đau nhiều nữa. Mày nói đi, tối qua giữa hai người có xảy ra chuyện gì không? Nam Cung Thiên Ân có phát hiện ra thân phận của mày không? Bạch Cảnh An bình tĩnh hơn chút, cuối cùng mới nghĩ ra mục đích của việc đến đây, thế là hằn học nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Câu hỏi này cũng chính là điều mà bản thân Bạch Tinh Nhiên đang mơ hồ. Cô lại giơ cổ tay kia của mình lên, may mà miếng dán silicone vẫn còn ở đó, chiếc nhẫn vẫn còn, Nam Cung Thiên Ân chắc là chưa phát hiện ra mới phải. Cùng người của nhà Nam Cung đi du lịch, cô đương nhiên không thể cứ mặc áo có giải tay để che đi vết răng trên cổ tay mình. May mà loại dán silicone này gần giống với màu da của cô, dán lên tay nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra được. Cô đặt bàn tay xuống, nhẹ nhàng nói: Lúc tôi tìm thấy anh ấy thì anh ấy đang phát bệnh. Tôi vừa đỡ anh ấy đến mái đá để tránh mưa thì anh ấy đột nhiên cử động, cắn luôn vào cổ tay tôi, rồi còn đẩy tôi đập mạnh vào tường đá. Sau đó thì tôi ngất luôn. Bạch Tinh Nhiên kể mà không có chút sợ hãi hay kinh hoàng gì. Bạch Cảnh An chỉ nghe thôi đã thấy da đầu tê dại, nghĩ đến cảnh tượng Nam Cung Thiên Ân phát bệnh là lại sợ. Sau đó xảy ra chuyện gì thế? Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm An Nam. Bọn họ làm sao mà xuống núi được, và khi nào đã tìm thấy bọn họ thì cô không biết gì cả. Sau đó bảo vệ của khu đó phát hiện ra hai người, rồi liên lạc cho bọn tôi. Lâm An Nam nói. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, không nói gì nữa. Bạch Ánh An đưa mắt nhìn cổ tay cô, rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Mày có chắc chắn Nam Cung Thiên Ân chưa phát hiện ra không? Tôi không chắc. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Nhưng tôi biết khi anh ấy phát bệnh thì gần như sẽ không ý thức được gì nữa, cho nên mới dễ dàng làm người khác bị thương. Lúc đau đớn như vậy, tôi nghĩ anh ấy chắc cũng không có tâm trí mà nghi ngờ đâu. Vậy thì tốt. Bạch Ánh An yên tâm gật đầu. Tôi về xem anh ấy thế nào đã. Bạch Ánh An trở lại phòng của mình. Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh dậy, đang dựa vào đầu giường lấy điều khiển bấm TV. Bạch Ánh An sững sờ, vội vàng bước nhanh tới hỏi han. Đại thiếu gia, anh tỉnh dậy lúc nào thế? Anh sao rồi? Người anh đỡ hơn chưa? Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu. Bạch Ánh An trong lòng lo lắng, nghĩ bụng không phải là anh đã phát hiện ra rồi chứ? Nếu không sao lại nhìn cô ta với ánh mắt lạ lẫm như vậy? Cô ta mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào cả. Nam Cung Thiên Ân lại đúng lúc này nhìn cô ta mỉm cười một cái, rồi dịu dàng hỏi cô ta. Vừa rồi em đi đâu? Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, Bạch Ánh An cuối cùng cũng thở phào, đôi mắt cũng cong lên cười. Em thấy anh đang ngủ say nên qua thăm Bạch Tinh Nhiên. Dù sao thì tối hôm qua nó đã cứu anh mà. Cô ấy sao rồi? Nam Cung Thiên Ân vẫn giữ nụ cười hiền hòa ấy. Nó cũng vừa mới tỉnh dậy, cổ tay bị anh cắn rách, nhưng giờ đã không có vấn đề gì nghiêm trọng gì nữa. Bạch Ánh An đi đến kê lọc nước, rót một cốc, ân cần đưa lên miệng anh nói. Tối qua nghe nói anh không xuống núi, chúng em đều hốt hoảng, mọi người đều lên núi tìm anh, không ngờ Bạch Tinh Nhiên lại tìm thấy. Vậy sao? Vâng, may mà hai người không sao. Bạch Ánh An quàng tay lên cổ anh, cười tươi nói. Sau này chúng ta có đi chơi thì sẽ không tách riêng ra hành động nữa, nguy hiểm thật đấy. Ừ, Nam Cung Thiên Ân cười nhẹ. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Tâm trạng Bạch Ánh An vui mừng, nghiêng người hôn lên môi anh một cái. Em nên nói với bà nội và mọi người là anh đã tỉnh lại, để mọi người đỡ lo. Ừ, đi đi. Nam Cung Thiên Ân buông cô ta ra. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không có tâm trí chơi nữa, tâm trạng ai nấy đều nặng trịch, ngồi ở trong phòng khách tầng 1. Lâm An Nam rất tò mò bệnh tình của Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào rồi, thế là đưa mắt nhìn mọi người rồi e dè hỏi. Thiên Ân thường phát bệnh như vậy sao? Lâm Phu Nhân vội vàng dùng khuỷu tay huých nhẹ anh ta, rồi nháy mắt nhắc nhở. Bệnh tình của Nam Cung Thiên Ân xưa nay luôn là điều cấm kỵ của lão phu nhân, cũng chưa bao giờ có ai dám hỏi gì nhiều. Quả nhiên sắc mặt lão phu nhân hơi trầm xuống, rõ ràng cảm thấy không vui. Đúng lúc này, Bạch Ánh An chạy từ tầng trên xuống, nói với mọi người rằng Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh lại. Nghe thấy tin Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh lại, lão phu nhân cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lần nào bà ta cũng lo lắng như vậy là vì Nam Cung Thiên Ân phát bệnh, lần nào là nguy hiểm lần đó, với lại rất có khả năng trong quá trình phát bệnh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhất là trong cái mốc thời gian 30 tuổi này, Nam Cung Thiên Ân mỗi lần phát bệnh đối với bà ta mà nói là một cực hình. Lã phu nhân ngồi trước giường của Nam Cung Thiên Ân, nhìn anh với vẻ mặt xót xa nói. Chuyến du lịch đang yên đang lành lại thành ra thế này, thật là... Cháu xin lỗi bà nội, cháu đã khiến bà phải lo lắng. Nam Cung Thiên Ân đưa mắt nhìn mọi người nói. Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, cháu đã không sao rồi.